thanh âm vốn dĩ đã ngất ngây vạn phần lộ vẻ mờ ảo như sương khói khiến Diệp Vô Thần rung động tâm thần, nỗi lòng khó ổn định. Nội tâm sinh ra từng đợt xúc động bất chấp tất cả lao tới, hơn nữa tần suất xuất hiện càng lúc càng tới tấp. Cách chương.